Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, chương 1682, cao tầng quyết định. Thủ đô, phong điều phòng họp, một trận hội nghị khẩn cấp chính đang lặng lẽ triển khai. Các phương các đại lão tại thời khắc này cũng đều là toàn bộ tiến đến. Điện thoại di động lớn nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo trạm điểm, bất luận là số một thủ trưởng. Phương Hàn hai người vẫn là thủ đô quân khu tư lệnh Lôi Bất Nhượng đều toàn bộ tiến đến. Trừ cái đó ra còn có lấy Tô gia Tô Lệ, Tống gia Tống Thương khung các loại đông đảo có dự sẵn năng lượng cường đại đại nhân vật. Có thể ngồi tại cái này trong phòng họp thấp nhất đều là phó quốc cấp cán bộ cùng thiếu tướng. Quân hàm tướng quân, có thể nghĩ, thất thố là bực nào nghiêm trọng. Số một thủ trưởng ngồi tại phòng họp bên trái. Nhìn về phía trước đại trên màn ảnh phát ra video, hắn mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc, Phương Hàn thần sắc cũng là cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia phát ra video, nội tâm lại là đang không ngừng chìm xuống. Lam Phong An bộ bộ trưởng vị trí là hắn cùng số một thủ trưởng hai người cực lực hướng lên phía trên. Đề cử, liên danh đảm bảo mới xuống tới. Mà lại bọn họ theo Giang Châu rời đi thời điểm càng là thấm thía nói cho Lam Phong. Tuyệt đối không thể làm loạn. Tại Hoa Hạ là pháp chế thời đại. Thế nhưng là, bọn họ vẫn là không nghĩ tới. Lam Phong tại dưới cơn nóng giận vậy mà làm ra dạng này sự tình đến. Giết chết Vũ Thương Hoàng vị này quốc sĩ. Để đến hai người bọn họ tâm tình thật sự là khó có thể bình tĩnh. Số 1, video các ngươi cũng đều nhìn đến. Đây chính là các ngươi hai cái làm được chuyện tốt. Liên danh đảm bảo hắn trở thành quốc an bộ trưởng. Hiện tại tốt, gia hỏa này nháo ra chuyện tình tới đi. Ỷ vào chính mình là quốc an bộ trưởng. Vậy mà làm ra giết người phóng hỏa dạng này sự tình tới. Quả thực là tùy ý làm bậy. Mà lại hắn vậy mà giết đối quốc gia chúng ta lập xuống chiến công hiển hách Vũ Thương Hoàng. Xem các ngươi hiện tại lấy cái gì lời nói tới nói. Tô Lệ ánh mắt theo hiện trường trên thân mọi người đảo qua. Cuối cùng rơi vào số một thủ trưởng cùng Phương Hàn trên thân. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Tuy nhiên bình thường hắn không làm gì được hai người này. Nhưng là hiện tại bọn hắn làm chuyện bậy. Lại rơi phía dưới tay cầm. Làm cho hắn không sợ chút nào. Cho tới nay, Lam Phong cũng là một cái không ổn định thừa tố. Y có số một thủ trưởng cùng Phương Hàn bộ trưởng chỗ dựa mà muốn làm gì thì làm. Không chỉ có phá hủy Tô gia đại viện, còn đem Hoa Hạ huyên náo khắp nơi mưa gió. Dạng này người lúc trước thì không nên thả hắn trở về. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Ta nhìn lập tức phái người đem hắn bắt, lại đi định tội. Tống Thương khung xòe bàn tay ra nhấc dương mắt kính. Cũng là tại thời khắc này mở miệng phụ họa nói. Tô tư lệnh cùng Tống bộ trưởng nói không sai. Hắn là cao quý quốc an bộ trưởng. Muốn làm gì thì làm. Phá hư quốc gia an bình trật tự. Thật là cần phải lập tức bắt lại. Hủy bỏ hắn chức vị. Chờ đợi xử lý. Không sai không sai, ta đồng ý. Nghe được Tống Thương khung cùng Tô Lệ lời nói. Tại chỗ tuyệt đại bộ phận người đều là đồng ý phụ họa. Trong video Lam Phong thật sự là quá mức bất chấp vương pháp. Vô pháp vô thiên, hắn đã dám dạng này đối Vũ gia. Nói như vậy bất định có một ngày càng là hội giết đến tận nhà bọn hắn. Cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không phóng túng Lam Phong. Bằng vào video này tự hạ định luận, không khỏi quá mức qua loa một chút. Ngồi ở một bên Lam Bắc Vọng do dự một chút. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Lam gia cùng Lam Phong đồng thời không có cái gì khúc mắc. Mà lại Lam gia lão gia tử cùng hắn đối Lam Phong đều là càng nhìn kỹ. Tự nhiên là muốn ở thời điểm này bảo trì một phen. Không sai, nếu như vậy thì làm ra kết luận. Không khỏi quá mức qua loa. Phương Hàn cũng là tại thời khắc này trầm giọng mở miệng nói. Có lẽ cái này bên trong nói không chừng có cái gì nguyên do. Nguyên do, còn có thể có cái gì nguyên do. Chẳng lẽ các ngươi muốn đưa Vũ Thương Hoàng đã chết tại không để ý? Phải biết hắn nhưng là chúng ta Hoa Hạ khai quốc nguyên lão một trong. Năm đó không có hắn, chúng ta có thể thắng lợi sao? Tô Lệ vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát, không sai, không thể để quốc gia liệt sĩ anh hùng chết không nhắm mắt. Nhất định phải cho hắn một cái công đạo, nếu không lời nói, chẳng phải là khiến người ta thất vọng đau khổ. Người khác tại thời khắc này đều là nhao nhao phụ họa. Ta trước gọi điện thoại hỏi một chút đi. Số một thủ trưởng do dự một chút, trầm giọng mở miệng nói. Hắn muốn theo Lam Phong trò chuyện chút, bởi vì hắn biết rõ, Lam Phong sẽ không làm dạng này sự tình tới. Tốt, mở loa ngoài, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút hắn đến cùng nói thế nào. Tô Lệ cùng Tống Thương Khung đều là tại lúc này nghiêm nghị mở miệng. Nghe vậy, số một thủ trưởng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó gọi lên Lam Phong số điện thoại tới. Đáng tiếc, hệ thống nhắc nhở lại là tạm thời không cách nào kết nối, khiến đến số một thủ trưởng chau mày, trong lòng cảm giác nặng nề. Thấy thế, Tô Lệ, Tống Thương Khung đám người trên mặt đều là hiện ra một tia cười lạnh. Ngay sau đó nhanh chóng mở miệng, đã điện thoại đánh không thông, như vậy thì lập tức hạ quyết định bắt người đi. Trước tiên đem người bắt lại nói. Số một thủ trưởng do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lại là có trí tuệ chi mũi nhọn chớp động. Miệng bên trong có tràn ngập bất đắc dĩ thanh âm truyền ra. Đã như vậy hạ lệnh bắt người đi. Nhốt vào anh hùng ngục giam các ngươi cần phải không có ý kiến chứ. Lần này, đối với Lam Phong tới nói có lẽ là một cái cơ hội. Thì nhìn hắn có thể hay không nắm chắc. Anh hùng ngục giam, ta đồng ý. Nghe được số một thủ trưởng lời nói, Tô Lệ hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới số một thủ trưởng vậy mà hạ lệnh đem Lam Phong nhốt vào anh hùng ngục giam, chỗ đó cũng không phải một chỗ tốt. Ngay sau đó hắn chính là không chút nào do dự địa đồng ý mở miệng. Ta cũng đồng ý, người khác cũng đều nhao nhao tỏ thái độ chống đỡ đem Lam Phong nhốt vào anh hùng trong ngục giam. Tiểu tử kia ỷ vào an bộ bộ trưởng thân phận tất nhiên là vô pháp vô thiên. Nhưng là công an cảnh sát còn không làm gì được. Ta nhìn liền để Giang Nam công an tỉnh sở phối hợp Giang Nam quân khu bộ tư lệnh bắt người đi. Tốt, chuyện này để Giang Nam quân khu tư lệnh Diệp Thanh Thiên đi làm. Nhìn thấy tất cả mọi người nhất trí đồng ý, Tô Lệ cùng Tống Thương Khung bọn người tại thời khắc này đều là không khỏi nhanh chóng mở miệng nói. Ra, số một bài, Phương Hàn đám người cũng không có ở thời điểm này phản bác. Nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thấy mọi người cũng không có lên tiếng phản bác. Tô Lệ âm lãnh trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Theo sau chính là cầm lấy một bên điện thoại, gọi lên Giang Nam quân khu tư lệnh số điện thoại tới. Đinh đinh đinh, Giang Nam quân khu tư lệnh văn phòng. Diệp Thanh Thiên đang ngồi ở văn phòng trên ghế salon hút thuốc lá. Hắn trước bàn điện thoại lại là ở thời điểm này vang lên. Diệp Thanh Thiên không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng xòe bàn tay ra cầm điện thoại lên tiếp nghe. Nơi này là Giang Nam quân khu bộ tư lệnh. Ta là Diệp tư lệnh. Có kiện sự tình cần muốn các ngươi quân khu đi làm. An bộ bộ trưởng dính líu phóng hỏa giết người. Chính là sát hại khai quốc công huân Vũ Thương Hoàng người hiểm nghi. Các ngươi chuẩn bị một chút. Ngày mai Hừng Đông đúng giờ xuất phát, đem hắn bắt lại cho ta. Nếu là hắn có chỗ phản kháng, tuyệt không nhân nhượng, lập tức đánh chết. Trong điện thoại truyền đến Tô Lệ cái kia mang theo nồng đậm dứt khoát thanh âm. Vâng, Diệp Thanh Thiên tinh thần đại chấn, không chút nghĩ ngợi, trầm giọng mở miệng. Nếu là đem hắn bắt, trực tiếp đem hắn đưa đến anh hùng cấm địa, giam giữ đến anh hùng giám trong lao. Đối diện Tô Lệ thanh âm lại một lần nữa vang lên. Minh bạch, Diệp Thanh Thiên nhẹ nhàng gật đầu, không chút do dự mở miệng. Sau một khắc, hắn chính là cúp điện thoại, chuẩn bị thu lại, mang theo bộ đội xuất phát. Dù sao Giang Nam quân khu khoảng cách Giang Châu có thể là có mấy trăm cây số khoảng cách, mà lại xuất động quân đội, có quá nhiều đồ vật muốn bố trí. Đối với đây hết thảy, Lam Phong đều chưa từng biết được. Giờ phút này hắn chính đang say ngủ bên trong làm lấy một trận dài dằng dặc mộng đẹp. Ở trong mơ, hắn dường như trở lại quá khứ. Không biết làm hắn khi tỉnh lại sẽ là như thế nào thuận theo thiên địa.